Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Cửa hàng đại khinh khách, hai người đi trấn trên. Tự nhiên là ngựa quen đường cũ, dọc theo đường đi cũng coi như là thông thuận. Tạ Như Mây cùng Tần Trường Sinh vừa nói vừa cười. Giống như mấy ngày trước phiền lòng sự đã tiêu tán sạch sẽ, kỳ thật Tạ Như Mây tự mình khai thông. Năng lực vẫn là rất lợi hại. Cùng nhà cũ bên kia nhân sinh khí. Sợ là có thể đem chính mình cấp tức chết, chính mình cái kia bánh bao nương. Mỗi lần bị khí, còn phải ủy khuất hảo chút thiên. Nghĩ đến cũng là cảm thấy đáng thương, Tần Trường Sinh tuy rằng có 1.000 lượng bạc lấy ở trên tay. Nhưng là hắn vẫn chưa hoang phế chính mình nghề nghiệp, mỗi ngày cẩn trọng đi trong núi chuyển động. Một vòng, vẫn là sẽ săn thú một ít đồ vật, lấy tới trấn trên mua, không biết sao lại thế này. Tần Trường Sinh luôn là cảm thấy, chính mình này 1.000 lượng bạc. Căn bản là không đủ nuôi sống Tạ Như Mây, nếu là người bình thường nghe thấy lời này. Sợ là phải làm chê cười xem, có chút người cả đời đều tránh không đến 1.000 lượng bạc. Nghèo khổ nhân gia khả năng vài thập niên đều không đến 100 lượng. Hiện tại có 1.000 lượng, cư nhiên vẫn là không đủ. Xe bò ngừng ở Túy Tiên Cư. Tự nhiên có người dắt đi hậu viện, lui tới người thấy Túy Tiên Cư cư nhiên đối này hai người trẻ. Tuổi như thế cung kính, nhưng thật ra có chút tò mò, Thủy Sinh thấy bọn họ tới. Từ hậu viện cười tủm tỉm ra tới đón, Tạ cô nương. Tần đại ca, các ngươi hôm nay nghĩ như thế nào lại đây? Thủy Sinh đối mặt này hai người, tự nhiên là thái độ tính tình đỉnh tốt, bất quá ở hắn trong lòng. Tạ Như Mây so với Tần Trường Sinh muốn quan trọng một ít. Tạ Như Mây thấy Thủy Sinh hôm nay ăn mặc một kiện màu xanh đen đoàn khâm tử, vén tay áo lên giống như thực nhiệt dường như, lúc này mới nói, bất quá mới 7 tháng thời tiết, người như thế nào nhiệt thành như vậy? Khụ, này sao bếp nhiệt thật sự đâu? Ta phải nhìn điểm, mỗi ngày khói lửa mịt mù, chọc đến muốn mệnh, mùa đông khắc nghiệt ta cũng như vậy xuyên. Thủy Sinh thấy Tạ Như Mây nhìn chằm chằm chính mình cánh tay. Vừa nói, một bên buông xuống tay áo. Lúc này mới giải thích nói, ai? Người như thế nào chạy tới quản sau bếp? Tạ Như Mây ánh mắt nhìn quanh một chút tửu lầu đại đường. Nhân khí bạo lều, lầu một căn bản là không có không vị. Này còn chưa tới giữa trưa cơm điểm đâu, những cái đó phá của gia hỏa. Ta không nhìn điểm. Bọn họ đem bảo bối đương dầu muối sử dụng đâu, Thủy Sinh trong miệng nói bảo bối. Tự nhiên chính là Tạ Như Mây phía trước làm gà tinh, Tần Trường Sinh không nói một lời. Lạnh mặt đứng ở Tạ Như Mây bên cạnh, cũng không chen vào nói. Thủy Sinh trong mắt vừa chuyển, lúc này mới xấu hổ nói. Tần đại ca, người như vậy nhìn ta, lòng ta e ngại, các người nhị vị hôm nay tới ăn cơm vẫn là không được. Chúng ta còn phải đi đồ ăn tập bán ra đâu, Tần Trường Sinh ngây ra một lúc. Mặt bộ có một ít biểu tình, lúc này mới giải thích nói, kỳ thật đảo không phải hắn cố ý lạnh mặt. Mà là cùng Tạ Như Mây ở, cùng người giao thiệp như vậy vấn đề. Căn bản là không cần chính mình nhọc lòng, Tạ Như Mây cũng đi theo tán đồng nói. Hôm nay là tới tìm các ngươi chủ nhân có chuyện thương lượng. Mà nay xem bộ dáng này. Hắn giống như không ở đâu, không trở về đâu, nếu không ta tu thư một phong. Thủy Sinh hỏi, không được, không nóng nảy, chờ hắn trở về lại nói. Chúng ta đây đi trước, Tạ Như Mây cũng không hảo quấy rầy nhân gia sinh ý. Cự tuyệt Thủy Sinh đề nghị, hai người đi ra tửu lầu. Tần Trường Sinh ở Tạ Như Mây bên tai nhẹ giọng hỏi. Vân Nhi, Thủy Sinh vì sao phải cho Quách chủ nhân viết hưu thư? Gì hưu thư, Tạ Như Mây sửng sốt, quay đầu lại nhìn Tần Trường Sinh hỏi ngược lại, chính là. Thủy Sinh không phải nói hưu thư một phong, Tần Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, bất quá đề thấp âm lượng, này nào có nam nhân cấp nam nhân viết hưu thư. Hưu thư, phốc, Tạ Như Mây phản ứng lại đây sao, ông bụng cười cười to, nàng hơi kém cười nước mắt đều ra tới, lúc này mới nhìn Tần Trường Sinh trêu chọc nói. nguyên lai chúng ta không gì làm không được Tần đại ca. Cũng rốt cuộc có không biết đồ vật lạp, tu thư là viết một phong thơ ý tứ, không phải ngươi cái kia hưu thư. Ngài, Tần Trường Sinh nghe thấy lời này, không khỏi xấu hổ thành đỏ thẫm mặt sớm chút năm. Tần thợ săn không có bạc, tự nhiên vô pháp đưa Tần Trường Sinh đọc sách, sau lại Tần Trường Sinh mỗi ngày trà trộn núi rừng gian. Cũng không rảnh học tập, trong thôn không biết chữ người nhiều đi, hắn cũng cảm thấy không có gì, chính là hiện tại xem ra. Lại không thể vẫn luôn như thế, tuy rằng hắn không hiểu được Tạ Như Mây là như thế nào sẽ biết chữ. Nhưng là nhiều ít là nhận thức, bằng không nàng làm sao có thể cùng người khác viết khế ước. Hiện tại chính mình không biết chữ, náo loạn chê cười, Vân Nhi còn có thể kiên nhẫn cho chính mình giải thích chính là chờ về sau. Vân Nhi càng ngày càng lợi hại, có phải hay không sẽ ghét bỏ như vậy chính mình, kia từ gia tiểu tử. Chính là muốn khảo tú tài, còn tưởng cùng chính mình tranh Vân Nhi. Không được, chính mình đến niệm thư, Vân Nhi, người yên tâm, ta về sau cũng bắt đầu đọc sách biết chữ, về sau không làm trò cười, không cho người mất mặt. Tần Trường Sinh nghĩ nghĩ, lúc này mới đối Tạ Như Mây rất là thận trọng nói, Tạ Như Mây kỳ thật cũng không có kỳ thị Tần Trường Sinh không biết chữ, rốt cuộc cái này niên đại. Không có bạc đọc sách cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, chính mình một câu trêu chọc. Người nam nhân này như vậy đặt ở trong lòng, Tạ Như Mây có chút kinh ngạc, nhưng càng có rất nhiều vui mừng. Tần Trường Sinh so với chính mình trong tưởng tượng, càng thêm tiến tới ân. Hảo, Tạ Như Mây gật gật đầu, lúc này mới nói, kia chúng ta đợi lát nữa đi mua một ít giấy bút. Một khối học đi, ta tuy rằng nhận thức mấy chữ. Nhưng cũng nhận không được đầy đủ, người như thế nào nhận thức? Tần Trường Sinh không khỏi có chút tò mò. Này Tạ gia chính là chỉ có một người đọc sách, ta nương nhận thức a, ta nương nhận thức mấy chữ, sẽ dạy cho ta, ta ông ngoại chính là cái người đọc sách đâu. Tạ Như Mây này tin khẩu nói bậy bản lĩnh là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, nàng là trở về Màn Thầu Mương mới hiểu được. Chính mình ông ngoại vẫn là cái người đọc sách. Tần Trường Sinh vừa nghe lời này, tự nhiên cũng sẽ không lại miệt mài theo đuổi, chỉ liên tục gật đầu nói, thành, hai người kết bạn đi chợ, thực mau liền đem gia thảo bán đi ra ngoài. Tần Trường Sinh gia thảo, tại đây chợ cũng là rất có danh, bọn họ vừa đi, đã bị tranh đoạt không còn, dù sao cũng là mùa hè. Gia thảo bán tiện nghi, chờ vào đông, này giá cả liền càng quý, tả hữu bất quá mười mấy lượng bạc. Cũng là có thể nhìn ra tới, Tần Trường Sinh gần nhất tâm tư không ở săn thú mặt trên, bán đồ vật. Hai tay trống trơn, phải mua đồ vật. Tạ Như Mây dạo qua một vòng, cũng không phát hiện có bán gà con, rơi vào đường cùng, chỉ có thể chuẩn bị hồi trong thôn đi, bởi vì Tần Trường Sinh muốn học tập đọc sách viết chữ. Hai người liền đi trấn trên thư bảo trai mua bút mực. Kia thư bảo trai trưởng quầy thấy bọn họ hai người tiến vào, ngồi ở sau quầy mí mắt đều lười đến nâng một chút. Lười biếng nói, không mua đừng lộn xộn, đồ vật đều quý giá đâu. Tạ Như Mây vừa nghe lời này, không khỏi có chút tới khí. Nàng chậm gì gì đi đến giá bút trước mặt, duỗi tay cầm một con bút lông sờ sờ. Kia trên giá viết bút lông sói bút, nàng bĩu môi lúc này mới nói, như vậy ngòi bút, thật đúng là thấp kém đâu. Trường Sinh ca, chúng ta đi thôi, mở cửa làm buôn bán, tự nhiên không muốn nghe thấy người khác nói chính mình không tốt. Kia trưởng quầy nghe thấy Tạ Như Mây nói, lập tức đi ra phía trước, từ tay nàng đoạt qua bút lông sói bút, lúc này mới tức giận nói, người này tiểu nha đầu biết cái gì. Này văn phòng tứ bảo há là các ngươi loại người này có thể sử dụng. Ngoặc kép, hết chương.